Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 234, bây giờ cái gì cũng mất hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu tử hoàn toàn không kiềm chế nổi nữa, nói ra chuyện của mình. Sau khi hầu tử lên đại học, thành tích xuất sắc vượt trội, năm thứ nhất thứ hai đại học đạt được học bổng, tiến vào hội sinh viên, lên năm ba đại học đã trở thành danh nhân trong trường học, khi đó còn yêu đương với hoa khôi của khoa. Ba chữ Vương Khinh Hậu ở Đại học Trung Hải cũng xem như rạng rỡ một thời. Sau đó hầu tử mới biết, có một cậu cả nhà giàu theo đuổi bạn gái khi đó của anh ta. Cậu cả đó vốn không cần mạnh, cứ thế theo đuổi. Nhưng khi cậu cả nhà giàu đó biết được hoa khôi của khoa đồng ý hầu tử làm bạn gái của anh ta thì lập tức nổi điên. Buổi tối hôm đó hắn tìm người đánh hầu tử phải nhập viện. Hầu tử không dám nói cho gia đình, sợ bố mẹ lo lắng, nằm trong bệnh viện 3 tháng. Sau khi xuất viện, anh ta lại nhận được xử phạt của nhà trường, nói anh ta nghỉ học không lý do, muốn hủy bỏ thành tích học tập của anh ta. Sắp lên năm tư đại học rồi, hầu tử nào chịu được giày vò như vậy, khó khăn lắm mới học bù lại chương trình. Cậu cả đó lại đến tìm anh ta gây phiền phức, vu oan cho hầu tử thi cuối kỳ ăn gian. Bạn gái của hầu tử cũng trong thời gian này đã nói cho hầu tử biết, cô ta và cậu cả kia đang chơi trò chủ tớ. Cậu cả đó đích thân hạ lệnh muốn cô ta và hầu tử ở bên nhau. Nếu không làm sao cô ta có thể để ý đến một tên nhà quê ở vùng đất nghèo xa xôi này. Khoảnh khắc đó khiến nhận thức tình yêu của hầu tử sụp đổ, lòng như tro tàn. Sau đó, hai người thường xuyên ở khắp nơi trong trường học làm nhục hầu tử ngay trước mặt mọi người, buộc anh ta phải quỳ xuống, dập đầu, bỏ bốn chi trên đất giống chó. Hầu tử nhẫn nhục chịu đựng chỉ là để lấy được bằng tốt nghiệp. Nhưng ngày tốt nghiệp, nhà trường mới nói cho anh ta biết, thành tích của anh ta không hợp lệ, không có bằng tốt nghiệp, hơn nữa không cho anh ta cơ hội học lại, trực tiếp xóa bỏ học bạ của anh ta ở Đại học Trung Hải. Giờ phút này, bầu trời của hầu tử sụp đổ, cách chương.